Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, chương 144, Đại hội tràng. Đi ra dưới đất hang động. Ở ta hiểu trong một mực chính là đi ra toàn bộ dưới đất hang động. Đi tới cùng. Sau đó trong huyệt động, ta cùng đạo đồng tử gặp một cái thanh âm thần bí. Có tuyệt đại sức mạnh, nhưng lại tràn đầy hài đồng như vậy ngây thơ. Nó từng vô tình tiết lộ, ta cùng đạo đồng tử vĩnh viễn đi không tới nó nơi nào đây. Sau đó, sư tổ tàn hồn xuất hiện. Thật giống như đối với cái này dưới đất hang động cũng thật sự dài. Hơn nữa tiết lộ cái này dưới đất hang động, liền bây giờ đoán trông coi Tuyết Sơn nhất mạch nhân cũng không có thể đi tới phía dưới cùng. Đại ý là như thế chứ. Dù sao khi đó khống chế thân thể ta là đạo đồng tử. Ta nhớ ức lại có nhiều chút mơ hồ. Cho nên, ta vẫn luôn biết, ta hẳn không có đi tới dưới đất hang động phần đáy. Nhưng ta không nghĩ tới. Ta cùng sư phụ vị trí chỗ ở, coi như dưới đất trong huyệt động bộ cũng không có đi đến. Ta không cách nào đi cụ thể nói rõ trước mắt sở chứng kiến cảnh tượng. Nhưng đại khái mô tả một chút. Đó chính là chúng ta vị trí hiện thời có thể nhìn thấy toàn bộ dưới đất hang động. Tựu giống với đây là một cái dưới đất lỗ tròn. Một mực dọc theo xuống phía dưới. Như vậy nhốt những thứ kia có tuyệt đại năng lực yêu hồn. Cũng hoặc là khác thứ gì dưới đất hang động chính là ở nơi này vòng tròn lớn trong động một cái. Khác tiểu lỗ tròn. Chỉ bất quá cái này tiểu lỗ tròn là hoàn toàn phong bế. Bao gồm nó vách ngoài đứng ở vòng tròn lớn trong động đều có thể nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Mà duy nhất có thể dòm ngó đến tiểu lỗ tròn địa phương chính là một cái liên tiếp vòng tròn lớn. Động cùng tiểu lỗ tròn tựa như cầu tựa như đường lộ thiên lối đi. Ở cuối lối đi là một cái sân thượng. Trên bình đài đều có một gian phòng nhỏ cùng dưới đất hang động chặt chẽ liên kết. Ta muốn cho ta đưa cơm cái kia tiếp đón nhân liền là thông qua căn này phòng nhỏ tới dòm ngó dưới. Đất trong huyệt động hết thảy. Cái này cùng ban đầu xuống dưới đất sân thượng cái kia kết cấu tuy nói là như thế. Bởi vì ở nơi đó cũng có một gian phòng nhỏ. Còn có một cái trên mặt xuất hiện vết thương quái lão đầu. Mà ta cùng sư phụ chính là theo như vậy trong nhà đi ra. Đi ra thời điểm, bên ngoài đã không phải là một vùng tăm tối. Cũng không biết là ai. Đốt dọc theo đường lên ngọn đèn dầu. Ở nơi này dạng không tính là sáng ngời dưới ánh đèn. Ta mới nhìn thấy. Ta cùng sư phụ chỗ kia lúc này phòng nhỏ thực ra cùng phía trên những thứ kia phòng nhỏ không giống nhau. Bởi vì nơi này nghiêm chỉnh mà nói là do mấy gian phòng nhỏ chung nhau tạo thành kiến trúc nhỏ bầy. Mà chúng ta thật sự ở cái sân thượng này cũng chia ngoại lớn một chút. Lên đường đi chính là ở hang động lớn bên bờ. Dán nham bích xoay tròn đi thông cửa ra. Nơi đó một đường đèn sáng. Ta cùng sư phụ đứng ở phía dưới nhìn. Có một loại dị thường thần bí lóa mắt cảm giác. Mà để cho ta khiếp sợ nhưng cũng không là cái này. Là bởi vì ta mượn ánh đèn mờ tối nhìn xuống phía dưới liếc mắt. Lại phát hiện ta căn bản nhìn không thấy đáy. Hơn nữa chỉ là xuống phía dưới liếc mắt một cái. Ta cũng cảm giác được một loại khí tức cường đại thoáng cái xông lên. Ta ở không có phòng bị trong nháy mắt. Thiếu chút nữa đứng không vững. Hay lại là sư phụ đỡ ta. Đây cũng chính là ta tại sao nghĩ rằng. Ta mới đi đến dưới đất trong huyệt động bộ cũng chưa tới vị trí. Mà ta cuối cùng đi ra thời điểm. Gặp được chính là một cái chân long tàn hồn. Vậy chân chính đi tới dưới đất hang động phần đáy. Đối mặt lại sẽ là vật gì? Ta thật là đã không cách nào tưởng tượng. Ta thậm chí hoài nghi. Dốc hết Tuyết Sơn nhất mạch lực lượng. Có hay không có thể trấn áp cái này dưới đất hang động tồn tại. Mà vào lúc này, sư phụ ở bên tai ta nói đến. Thừa nhất, không cần phải đi thăm dò cái gì. Cái này sau này cũng sẽ trở thành ngươi trách nhiệm. Trông chừng cái này dưới đất hang động. Chỉ bởi vì ngươi là Tuyết Sơn nhất mạch chủ nhân. Sư phụ. Ngươi tại sao biết? Ta có chút kinh hỉ thấy sư phụ. Tối tăm trong ánh sáng. Sư phụ mặt có chút mơ hồ. Kia cho ta kiêu ngạo ánh mắt nhưng là hết sức rõ ràng. Đang đợi ngươi đi ra hang động thời điểm. Tuyết Sơn nhất mạch nhân nói cho ta biết. bọn họ môn phái xây ở chỗ này, cũng không phải là kia cái gọi là linh khí. Nguyên nhân thực sự là vì vậy dưới đất hang động. Đang khi nói chuyện, ta cùng sư phụ đã đi ra cái kia tựa như đường tựa như cầu lối đi. Đi tới hướng lên nấc thang. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, đứng ở vị trí này. Sư phụ kéo ta, đem ngón tay hướng toàn bộ dưới đất hang động. Chuyện này, chấm ngoặc kép, không có gì so với đứng ở vị trí này có thể càng trực quan cảm thụ toàn bộ dưới đất hang động. Nó thân ở cái này càng to lớn trong động đất, nhưng cũng không là tưởng tượng hình viên trụ, mà là càng giống như một cái tổ ong. Hai đầu tiểu, trung gian đại, mà ở toàn bộ dưới đất bên ngoài hang vách tường trên có khắc dị thường phức tạp trận văn. Sau đó chung quanh linh khí dán chặt vờn quanh, giống như từng trận gió lốc từ dưới đất chung quanh huyệt động thổi qua. Mà càng kỳ dị là, chỗ đi qua, những thứ kia trận văn sẽ sáng lên ánh sáng màu bạc. Toàn bộ cảnh tượng nhìn giống như là ở mộng ảo bên trong. Ta trần thừa nhất cả đời trải qua quỷ dị đẹp đẽ sự kiện cũng quá nhiều. Nhưng ta là thật không tưởng tượng ra, ở ta hữu sinh chi niên, có thể nhìn thấy kỳ dị như vậy một chỗ. Ta cảm giác giống như đưa thân vào trong thần thoại, mà sư phụ khá có thâm ý nói với ta đến. Tiết Sơn nhất mạch thủ hộ giả, cho tới bây giờ đều là ưu tú nhất tu giả, có thể trở thành bọn họ lãnh tụ. Đây là ngươi kiêu ngạo, là sư phụ kiêu ngạo, cũng là cả lão Lý nhất mạch kiêu ngạo. Thừa nhất nhi, sau này ngươi trở thành Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân, sẽ biết càng nhiều, nhưng trước mắt đại kiếp nhưng là Dương Thịnh. Chúng ta lên đi, ta cả người có chút hoảng hốt, ngoài ra cũng có chút lòng chua xót. Thủ hộ giả là đạo đồng tử, mà không phải ta đi. Dọc theo đường hướng lên, ta cuối cùng nghĩ đến là hạ trong huyệt động cái kia thanh âm thần bí. Nó hẳn dưới đất trong huyệt động vị trí nào đây? Sâu bên trong tầng dưới chót nhất có phải hay không là nó? Dưới đất này hang động thực ra chính là một cái không phải đại ngục giam, mà bên trong nhốt tùy tiện một người tồn tại. Bây giờ thả vào nhân gian đi, cũng sẽ kinh động nhất phương. Tâm trạng của ta rất phức tạp, mà ở trong bất chi bất giác, chạy tới dưới đất hang động phía trên nhất, ta lại nhìn thấy cái kia quen thuộc sân thượng, còn có trên bình đài kia ở giữa hạ cửa vào hang động phòng nhỏ. Bất đồng là, kia lúc này phòng nhỏ chủ nhân đã đi ra, giờ phút này liền dưới đất hang động cửa ra, xách bầu rượu, cười nhìn ta, coi như trên mặt có ba đạo dữ tợn vết sẹo, cũng ảnh hưởng không cái nụ cười này chân thành cùng sung sướng. Người thật đi ra, hắn uống một hớp trong bầu rượu. Đối với ta như vậy nói đến, ta cúc một cung, chân thành nói với hắn đến. Cảm ơn, nếu như không phải là hắn cho ta linh tửu, đồng tiền kiếm cấp cho ta trợ giúp rất lớn, ta có hay không có thể đi ra, thật là một ẩn số. Suy nghĩ, ta từ bên hông bắt lại đồng tiền kiếm, liền muốn trả lại cho người này. Hắn lại bắt lại trong tay ta, cười nói đến, bây giờ ta liền cậy già lên mặt gọi ngươi một câu tiểu tử ngốc. Sau này nhưng chính là muốn gọi ngươi là trưởng môn. Đồng tiền này kiếm nguyên bổn chính là trưởng môn vật. Dựa theo tổ huấn, chỉ cần có người có thể gõ phá cầu nguyện cổ, đi kia dưới đất hang động, ta cũng là muốn giao ra đồng tiền kiếm. Ngươi không đi ra, ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp thu hồi. Ngươi một khi đi ra, đây chính là trưởng môn tín vật, là hoàn toàn thuộc về ngươi pháp khí a. Ngươi muốn thật tiếng người tình, vậy chính là ta nhìn ngươi thuận mắt, cho ngươi một bầu rượu đi. Ta cũng đại khái nghe chân ni tỉ nhắc qua, đồng tiền này kiếm sự tình, quả thật hẳn là thuộc về Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân pháp khí. Cùng đồng tiền này kiếm nhất dạng, hẳn còn có ngoài ra hai món pháp khí, cho nên ta cũng không có từ chối. Thu hồi đồng tiền này kiếm, mà cái trông chừng dưới đất hang động lão nhân bỗng nhiên sung sướng cười lớn. Ta trấn thủ dưới đất này hang động bao nhiêu năm tháng, ta đều có chút mơ hồ, một mực ngóng nhìn thống khoái đánh một trận, không làm chúng ta cả đời sở học không chiếm được thiêu đốt chớp mắt. Một bầu rượu đánh cực đúng phương hướng. Đến, ngươi phải làm cùng ta cạn nữa một cái. Đang khi nói chuyện, lão nhân này sung sướng uống một hớp rượu lớn trong bầu rượu. Ta nhận lấy, cũng uống một hớp lớn. Cảm giác rượu này không phải là ta xuống dưới đất hang động lúc hắn cho ta linh tửu, mà là dị chủng rượu. Cửa vào cảm giác vô cùng nhạt nhẽo, nhưng là một chút cổ họng, mùi rượu liền bắt đầu đi ra, mang theo một cỗ lâu dài vô cùng cái hòm thuốc, tác dụng chậm là chân, nhưng là cũng không hỏa bạo, ngược lại không ngừng tư dưỡng thân thể ta. Uống vào một hớp lớn sau này, để cho thân thể ta mệt mỏi cùng suy yếu cũng tiêu đi xuống không ít. Ta thoáng cái phi thường kinh hỉ nhìn lão nhân này. Hắn lại vỗ bả vai ta nói đến: "Trưởng môn tiểu tử, cái này lại tiện nghi ngươi một lần. Ta cất giấu vật quý giá a. Nhìn ngươi một thân ám thương, đi lên sau này, đệ đệ của ta hẳn sẽ cho ngươi hảo hảo điều chỉnh điều chỉnh. Một tháng sau này đại chiến, chúng ta gặp lại sau. Ta cũng phải trở về khổ sửa một cái. Trên tay sinh công phu cũng nên tốt tốt làm quen một chút. Lần này, là hủy diệt hay lại là còn thiên địa một cái thanh tĩnh, ta cũng không đáng kể. Nếu như ta thoải mái một trận đại chiến." Nói xong lời này, hắn mang theo có vẻ hơi trương tiếng cười điên cuồng nghênh ngang mà đi. Nếu như nói, Tiết Sơn nhất mạch tồn tại rất nhiều đại năng, bọn họ năng lực có thể phong vương. Cái này liều lĩnh lão giả, muốn ta đi vì hắn muốn một chữ, ta chỉ có thể nghĩ đến một chữ chiến. Hoàn toàn xứng đáng, chiến vương. Không quan tâm kết quả, ở trên chiến trường cái loại này chỉ cầu thống khoái đánh một trận. Sinh tử vô kỵ nhân, không phải là chiến vương. Vậy là cái gì? Mà đệ đệ của hắn, trong nội tâm của ta mang theo nghi ngờ, tiếp tục cùng sư phụ đi trước. Mới vừa đi ra dưới đất hang động cửa ra, đi vào cái kia đại hội tràng, nhưng là dọa ta một hồi. Ta cho là hẳn trống trải không người đại hội tràng, giờ phút này rậm rạp chằng chịt ngồi đầy nhân. Khi ta cùng sư phụ đi ra trong nháy mắt, bỗng nhiên ngồi ở trong hội trường tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về ta cùng sư phụ. Ta còn đến không kịp nói cái gì, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc trưởng môn vén lên từng đạo âm thanh, hơi kém đem ta bao phủ. Ở chính giữa, ta đã từng quyết chiến quá lớn trên bình đài, từng cái quen thuộc âm thanh ảnh nhìn thẳng hướng ta. Ở tâm tình ta kích động thời điểm, một người mặc trường bào màu trắng lão nhân trôi dạt tới. Nhìn ta, đầu tiên là một cái cúi người, tiếp lấy liền nói đến: "Trưởng môn, này đại chiến trước còn dư lại tháng sau, ngươi theo ta, ta phụ trách giải đáp ngươi một ít nghi vấn, cũng phụ trách dạy dỗ ngươi một ít gì đó, thủ hộ ngươi bế quan tu luyện." Ta nhìn gương mặt này, có chút quen thuộc, cái này chẳng lẽ chính là dưới đất hang động tên sẹo kia lão giả em trai. PS, đề cử một quyển Ta Phá Án Ở Địa Ngục rất có ý tứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.